Tam Hạ Nam Đường, chương 10, Tam Xuân phá vây cứu Chúa Sư Hồng nỗ lực giao tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ Triệu Hoàng cô thấy gia đình trao thơ của Triệu Quang Mỹ. Bèn mở ra xem hiểu rõ sự việc. Mới hay Cao Quân Bảo mượn một muôn binh. Nói dối rằng vâng lệnh đi cứu giá. Xong việc đã lỡ rồi. Hoàng cô không biết làm sao. Phải dằn lòng hiệp với Đào Nguyên Soái kéo viện binh đi giải cứu. Cực khổ nửa tháng trời. Bình mới đến Thọ Châu. Rồi tìm chỗ đồn binh. Đóng trại cách thành 20 dặm. Hôm sau, Đào Nguyên Soái truyền lệnh xua quân đến. Bình tướng đều vâng lời. Hăng hái đánh vào trại binh đường. Trình Anh là tướng tiên phong của Nam Đường thấy binh Tống kéo đến liền trận lại giao tranh. Trình Anh cười ha hả, nói, bên Tống hết tướng nên sai đàn bà ra trận. Đào Nguyên Soái nổi giận đưa roi sắt lên, đánh vào mặt Trình Anh, làm cho Trình Anh đỡ không kịp té nhào xuống ngựa chết tươi. Bình Đường thấy chủ tướng bỏ mạng đều bỏ chạy. Kế đó, bốn nữ tướng nối tiếp nhau tới. Cao Quân Bội xách cặp roi bạc đánh vào. Mấy tướng bên đường thua chạy về phi báo với Nam Đường. Vua Nam Đường cùng bá quan văn võ đều thất kinh hỏi. Tướng Tống là người nào mà lợi hại như vậy? Quân thám thính tâu. Có năm tướng đàn bà đến giải vây đánh Trình Anh bể sọ. Quân sĩ chạy tán loạn. Vua Nam Đường nghe báo thất kinh. Bỗng có Lâm Văn Thả. Tuổi đã ngoài 70. Là anh ruột nguyên soái Lâm Văn báo xin ra đấu chiến. Dư Hồng can. Bữa nay là ngày xấu, không nên ra trận, và lại binh chúng nó mới đến còn đang hăng, cứ để cho chúng nó vào thành, quá 3 ngày sẽ đem binh đi đánh. Lâm Văn Thả nói, giặc đã đến thành Thọ Châu, không lẽ chờ cho đến ngày tốt mới ra ngăn cản, tôi Bình Xanh không tin việc dị đoan như vậy, chắc quân sư chê tôi già nên chẳng muốn cho đi. Dư Hồng nói. Tướng quân tuy tuổi già mà sức còn khỏe mạnh, tôi đâu dám khinh khi, bởi vì đêm qua tôi có xem thiên văn, thấy sao của tướng quân lưu lắm, nay hoãn lại ít ngày cũng chẳng can chi. Lâm Văn Thả không nghe nghĩ thầm, Dư Hồng khi trước thắng trận, ỷ thế kiêu căng, nay thấy tướng Tống có tài nên sợ sệt, nghĩ vậy, Lâm Văn Thả nàng nặc truyền quân thắng ngựa, khiêng đao ra. Quyết dẫn binh ra trận. Dư Hồng thấy vậy chỉ còn biết lắc đầu. Than, thật là liều lĩnh. Bên Tống, Đào Nguyên Soái thấy quân đường chạy loạn. Liền dẫn binh vào thành. Sẩy có một tướng già cởi ngựa chạy tới hét. Có ta đây, chạy đâu cho khỏi. Triệu Hoàng cô nghe nói đáp lại. Già gần xuống lỗ, còn muốn làm gió xoáy hay sao? Nói rồi giục ngựa tới hét lớn. Tướng đường đã chết hết, còn sót một mình lão phải không? Lâm Văn Thả tuy tuổi đã cao, mà máu dê con đỏ. Thấy Triệu Hoàng cô tuổi ngoài 30, cất cách dịu dàng, dung nhan đẹp đẽ thì ngó không nháy mắt. Và nói dộn, bên Tống đã hết kẻ anh hùng. Không người làm tướng hay sao mà đàn bà con gái ra đối địch binh đường. Ta thấy gương mặt nàng như hoa nên ta không nỡ giết. Lão đây tuy tuổi tác đã già, mà sức mạnh còn hơn trai. Vậy nàng cũng nên theo ta. Về làm bé một vị công hầu cũng là vinh dự. Nếu đợi đường lấy Tống thì mức họa liên can. Ta thương chút phận hồng nhan, chẳng muốn cho nàng bạc mạng. Nói rồi, Lâm Văn Thả vuốt râu cười chúm chím và nhìn mặt Hoàng cô. Triệu Hoàng cô nghe nói vô lễ. Giận mắng, mi là con trâu già không biết xấu hổ. Cốt nhà ngươi là thú. Thấy vợ chúng thì mê. Tào quyết chém lấy đầu. Mới là đã giận. Hoàng cô giơ siêu chém xuống. Lâm Văn Thả đỡ liền. Đàn bà cự với đàn ông. Đánh 10 hiệp chưa ai thắng bại. Lâm Văn Thả khen rằng. Chấm, đường đao của nàng giỏi lắm. Ngặt một điều là sức đàn bà. Triệu Hoàng cô thấy Lâm Văn Thả tuổi già mà sức mạnh hơn trai. Mình lại cầm cây siêu nặng quá. Tính đánh không lại mới nhịn thua. Đánh vài hiệp rồi quất ngựa chạy dài. Lâm Vãn Thả dáng hơi theo mãi. Lâm Văn Thả đuổi gần kịp thì cười và nói. Chuyến này chắc bắt đặng nữ tướng đem về làm tiểu thiếp. Triệu Hoàng Cô liếc mắt thấy Lâm Văn Thả đến gần. Liền rút 3 mũi tên thần ra lấy cung lắp tên vào bắn Lâm Văn Thả. 2 mũi trúng vào gò má. 1 mũi trúng màng tang. Lâm Văn Thả la to. Chấm chấm, chao ôi. Chưa kịp nhổ tên thì Triệu Hoàng Cô đã tới. Chém Lâm Văn Thả bay đầu. Tiếc thay một tướng anh hùng. Bị đàn bà mà chết. Vậy mới biết sanh nghề tử nghiệp. Vậy mới tin sắc lịch hại anh hùng. Triệu Hoàng Cô chém rồi. Chê đầu xấu nên không thèm lấy. Quân bên đường áp tới. Khiêng thây Lâm Văn Thả về thành. Vua Nam Đường đương ngồi trông tin Văn Thả. Sảy thấy quân khiêng thây về. Vua Nam Đường biến sắc phán. Lão tướng quân không nghe lời quân sư. Nên không toàn tánh mạng. Này tướng quân vì nước mà tử tại xa trường. Rất nên trung nghĩa với triều đình. Vua Nam Đường truyền chôn cất Lâm Văn Thả theo lễ chôn vua. Người đời sau có đặt 2 bài thơ biếm Lâm Văn Thả như vậy. Đàn ông nhiều kẻ lạc lòng thương. Nên bị thuyền quyên sát hội thường. Hào kiệt xưa nay lầm mãi mãi. Khuyên ai xem đó lấy làm gương. Và làm trai chớ khá dễ đàn bà. Tên độc trong mình bắn chẳng tha. Thành tặc bởi già mà chẳng biết. Nhờ nàng đưa xuống tơi Diêm La. Vua Đường thấy binh tống mạnh quá. Liền phán hỏi dư quân sư. Tuy chúa tôi thái tổ bị vây. Mà có viện binh đến giải cứu. Bận trước tướng trai cũng thắng. Đem binh cả vạn vô thành. Bây giờ năm ả đàn bà. Giết thác của mình 2 tướng. Vậy xin quân sư xét lại. Tại sao mình trước thắng rồi sau bại? Dư Hồng Tâu, xin bệ hạ chớ lo. Tại Văn Thả cãi lời nên phải chết. Ấy là số trời đã định. Huống chi thắng bại lẽ thường tử sánh hữu mạng. Có phải là đại bại ở đâu? Ngày mai tôi ra trận một phen. Chắc đặng 10 phần chọn thắng. Vua Nam Đường nghe Tâu mừng rỡ liền phán. Nếu quân sư đến trốn chiến trường thì chẫm còn lo chi nữa. Nói rồi vua truyền thị thần dọn yến tiệc mà đãi quân sư. Nội ngày đó, tôi chúa vui say, vì theo lời quân sư, chắc mai thắng trận, còn Triệu Hoàng Cô tuy thua mà thắng. Giết đặng một lão già yêu, Đào Nguyên Soái rất ngợi khen vì 3 mũi tên thần đều trúng. Khi ấy trời đã tối nên họ truyền quân đóng trại ở ngoài. Rạng ngày, Đào Nguyên Soái truyền cho quân binh đồng kéo dốc vào thành. Sảy thấy Dư Hồng đem binh đến cản lại. Đào Nguyên Soái nói rằng, nay có binh Dư Hồng ngăn trở. Nó có phép tắc cao kỳ. Ai giao thương cũng phải giữ mình. Nếu nó bại trận chớ đuổi theo mà chết. Lý Túy Huê nói, bên mình đã thắng 2 trận. Chắc sao yêu đạo cũng báo thù. Trận này chẳng phải tầm thường. Phải dáng giữ gìn cho lắm. Vậy xin Nguyên Soái hiệp 5 tướng lại. Chẳng nên để Ột Hoàng Cô ra trận. Đào Nguyên Soái khen. Lý phu nhân phân phải lắm. Rồi truyền gom binh tả hữu lại đồng theo tiếp tiên phong. Triệu Hoàng Cô đi trước bỗng gặp đạo sĩ đón đường. Nghi chắc tướng này là Dư Hồng. Bắt chồng mình ngày trước. Nên nổi giận nghiến răng trèo trẹo không thèm hỏi họ tên. Xốc tới đánh chém đầu. Dư Hồng đưa gậy ra đỡ. Biết là gái cọp. Đến sức như Lâm Văn Thả còn phải bay đầu nên Dư Hồng không dám đánh lâu. Chỉ ít hiệp rồi chạy. Triệu Hoàng Cô thấy Dư Hồng chạy thì biết không phải thiệt thua. Ấy là kế trá bại gạt mình đặng dùng phép yêu mà bắt. Biết thế không đuổi theo. Truyền quân dục ngựa vô thành. Dư Hồng thấy Hoàng Cô không đuổi theo thì khó nổi dụng phép tà. Vì như cá không ăn câu làm sao bắt đặng. Liền trở lại mà nói khích. Ta biết rồi. Bên tống hết tướng tài. Cứ quen thói đem mồi câu cá Lâm Văn Thả mê nhan sắc mày mà chết. Cũng khá khen cho so phấn dòng nghề. Song nghề là nghề với ai kia. Chớ như ta là một vị tiên. Không ham hoa đắm nguyệt. Ta không lòng lữ bố. Mà đó phải bán dạng điêu thuyền. Liệu bề dở thì chạy đi. Bằng có tài thì đánh. Ta nói thiệt, nguyện bắt cho đặng nhà ngươi mà tế mổ văn thả. Kẻo vong hồn còn thương gió nhớ mây. Triệu Hoàng cô nghe nổi sung. Hét lớn một tiếng và mắng. Ngươi là yêu đạo, quen thói gạt người. Ta cho ngươi phạm tội trời mà phải bỏ mình giữa trận. Dư Hồng vừa nghe vừa ngẫm nghĩ. Cái lạc hồn ta đây giờ chẳng linh nghiệm như trước. Còn đánh đấu lực thì mang xấu với quân gia. Vậy phải dụng phi đao giết con cọp cái này mới được. Nghĩ rồi Dư Hồng lấy con đao nhỏ. Phóng đại lên trời. Đao ấy hóa ra lớn và dài dường như cái mống. Triệu Hoàng cô ngồi trên ngựa thấy cái mống trên trời xa ngay mình. Hào quang chiếu sáng lòa. Ai nấy cũng thất kinh hồn vía. Triệu Hoàng cô giục ngựa chạy dài. Mà coi lại thì cái mống ấy theo hoài. Triệu Hoàng cô không biết tránh ngả nào đương lính quính bỗng bị cái mống ấy xa nhằm cánh tay mặt nhào xuống ngựa tức thì. Dư Hồng sốc tới định chém đầu. Thì may gặp Đào Nguyên Soái đón lại. Đâm Dư Hồng một giáo. Dư Hồng liền đỡ kế có La Phu Nhơn và Dư Phu Nhơn ra phò Triệu Hoàng cô trở lại trại. Đây nói về Dư Hồng bị Đào Nguyên Soái đâm một giáo. Dư Hồng vừa đỡ vừa thối lui. Thì Đào Nguyên Soái lấy cây cờ nhỏ qua phất lại. Niệm thần chú lâm dâm. Bỗng thiên ám địa hôn. Gió đến ào ào. Cát tuôn bay mù mịt. Hóa ra Hùm Beo Tây Tượng bấu ăn thịt binh đường. Dư Hồng thấy thất kinh độn thổ đi về mất. Thương binh đường bị thú dữ cắn chết biết bao nhiêu. Phần binh tống đuổi theo. Giáo đâm gươm chém. Máu tràn như mưa. Thầy chất tựa gò Đào Nguyên Soái mới thâu phép thần thông lại và đem binh về trại. Thì thấy Triệu Hoàng cô mặt thâm đen xì. Nằm thiêm thiếp. Bốn vị phu nhân ngồi than vắn thở dài. Còn Dư Hồng độn thổ về ra mặt vua đường. Tâu sự phi đao chém Hoàng cô chắc nội 7 ngày phải chết. Chỉ trừ ra có thuốc tiên phép Phật thì cứu mới đặng cho. Còn việc hao binh cũng là tiểu sự. Vua tôi cùng bàn luận. Tính đem thêm binh vây thành Thọ Châu. Lại nói Liêu Kim Đính ở song Tỏa Sơn từ khi đưa công tử rồi. Bèn dẹp bảng chiêu phu không còn kén chồng nữa. Liêu nãi không rõ vì cớ nào vậy. Mới hỏi tiểu thơ. Con tuổi cũng trọng rồi mà kén không gặp đặng dề. Không gặp người đồng lực mà sao con dẹp bảng chiêu phu đi. Liêu Kim Đính thưa. Khi Cao Quân Bảo ghé tránh mưa đó. Sáng già y đi qua núi Song Tỏa. Ỷ mình dòng võ nghệ đấm gãy bảng chiêu phu. Còn tức mình ra đánh với chàng. Là quyết rửa hơn. Chẳng ngờ cây thương của Quân Bảo hơn hết mọi người. Còn thua phải chạy dài. Nên thẹn mình dẹp bảng. Còn nghĩ lấy làm thẹn mặt nên chưa dám thưa lại với cha. Liêu nãi nghe nói mừng trong lòng và nói. Khi ấy sao con không cho cha hay? Để cho chàng đi mất như vậy. Cao công tử là cháu Tống Thái Tổ. Con Đông Bình Vương. Người đã vẹn hiếu vẹn trung. Lại văn võ song toàn. Cha mà đặng dề đông sàng như vậy thì mừng biết giường nào. Chẳng biết công tử có tưởng tình và có lời chi giao ước hay không? Liêu Kim Đính thưa. Công tử cũng yêu tài mến sắc con lắm. Song gặp một điều đi cứu chúa cứu cha. Nên có hẹn cùng con rằng. Để đến thành Thọ Châu rồi sẽ tâu thiên tử cho người đến rước. Đường từ đây đi Thọ Châu hơn nửa tháng. Đi vừa khứ hồi chừng 40 ngày nay cũng đã 2 tháng. Sao mà bật tin nhạn cá? Liêu nãi nói, hồi trước cha phò vua Bắc Hớn đánh với Tống nhiều phen. Bây giờ tính việc xui ra ắt là Thái Tổ ngại nước cừu không khứng. Lúc này sẵn dịp Tống Thái Tổ bị vây. Còn nên đem binh đánh giúp lập công. Thì Thái Tổ hết lòng nghi ngại. Trước làm quen với Tống. Sau cho xong việc nhân duyên. Ấy là con lấy tiếng với người. Cho khỏi uổng công ăn học. Liêu Kim Đính nghe cha nói cho đi. Như đặng ngàn vàng. Liền vui vẻ rồi trở vào phòng sửa sang đi cứu giá. Có đem theo các phép của Lê Sơn Thánh Mẫu và 4 con thế nữ đã tập rèn. Sửa soạn xong ra lạy tạ từ cha. Rồi Kim Đính lên yên dục ngựa. Đường đi mang sao đội nguyệt trải gió dầm mưa. Đi nửa tháng trường mới tới thành Thọ Châu. Lời bàn, lấy chồng phải theo chồng. Theo chồng phải gánh sự nghiệp nhà chồng. Đó là quan niệm Khổng Học. Vợ chồng là một khối thống nhất giữa tình cảm và ý thức trong cuộc sống. Nếu hai bên không kết hợp được thì cuộc sống gia đình không có hạnh phúc. Lưu Kim Đính theo chồng. Đem thân phụng sự nhà chồng. Đó là việc làm theo ý nghĩa xây dựng gia đình theo quan niệm Đông Phương. Lưu Nãi, một người cha đã biết dạy con gái mình, là giúp cho Lưu Kim Đính thực hiện đúng nhiệm vụ làm vợ, làm dâu khi về nhà họ Cao. U, hết hồi 10, 118, cách chương.